Địa ngục công ngụ, quyển 1 chương 2, đi vào, gocchuyenaudio.com. Tất cả đều bắt đầu từ ngày hôm đó của một năm trước, bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy đó chính là một cơn ác mộng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Ẩn không quan tâm đến sự phản đối của cha mẹ, dứt khoát đi làm một cây viết tiểu thuyết online. Đương nhiên, nguyên nhân chẳng phải là theo đuổi mộng tưởng, hay hoài bão gì đó, mà thuần túy chỉ là vì hắn cho rằng làm nghề này dễ kiếm tiền mà thôi. Lấy công việc viết tiểu thuyết mạng xem như là một nghề chính, là rất hiếm thấy, mà Lý Ẩn chính là một tên trong số đó. Thật ra thu nhập từ tiền nhuận bút của hắn cũng không tính là nhiều, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, những tác phẩm trong tương lai của hắn cũng không chắc sẽ tiếp tục được hoan nghênh. Thời buổi bây giờ, những độc giả có mới nới cũ thì nhiều nhiều lắm, huống chi loại tiểu thuyết mạng này chỉ là văn học mì ăn liền, chẳng qua chỉ là sản phẩm để cho người ta giải trí mà thôi. Có lúc Lý Ẩn cũng rất phân vân, luôn cảm thấy cuộc sống trong tương lai không có phương hướng rõ ràng. Một mình thuê nhà trọ ở thành phố K, mỗi ngày vừa thức dậy liền mở máy vi tính gõ chữ đăng truyện, mua sắm hàng ngày căn bản đều thông qua Internet, đơn giản đã biến thành một trạch nam, chính hiệu, tiểu thuyết mà hắn viết chủ yếu là đề tài quân sự, mặc dù bản thân hắn căn bản cũng không hề biết nhiều về quân sự. Trong khi đó tiểu thuyết trên mạng của hắn, lượt xem cũng dần dần sụt giảm. Tháng này, người trả tiền để xem mấy chương VIP càng lúc càng ít, thu nhập một tháng còn chưa tới 800 nguyên. Đừng nói là chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, thậm chí đến tiền thuê phòng cũng sắp trở thành vấn đề rồi. Hắn cảm thấy cuộc sống đã lâm vào một hoàn cảnh rất quẫn bách. Ngày hôm đó, Lý Ẩn đang bước đi chậm chậm trên một con phố mua sắm ở thành phố K, bình thường vào lúc này, hắn vẫn là ở trong nhà viết tiểu thuyết, nhưng bây giờ, hắn lại đang suy tính cuộc sống sau này phải làm sao. Mình đúng là vẫn còn quá ngây thơ, mặc dù sớm dự liệu được sẽ có ngày hôm nay, nhưng lại cho rằng chỉ cần vượt qua một đoạn thời gian, khi đã tích góp được chút đỉnh, thì sẽ đầu tư vào cổ phiếu, nói không chừng tương lai còn có thể tự tay gây dựng sự nghiệp. Nhưng mà, sự thật căn bản không có đơn giản như vậy. Đi tìm việc làm sao? Hắn không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào, hiện tại có công ty nào mà không đòi kinh nghiệm. Sinh viên vừa mới ra trường, nhiều vô số kể cơ bản là sẽ không được xem trọng. Cầm trên tay một tờ báo tìm việc làm, lông mày Lý Ẩn càng nhíu càng chặt. Bước tới, bất chi bất giác hắn đã đi vào trong một khu phố, rẽ vào một cái ngõ hẻm. Hay là, cứ đi xin một công việc gì làm trước thôi à, Lý Ẩn thật sự không làm được chuyện quay đầu về nhà ăn bám cha mẹ, cho dù phải liều mạng cũng phải vượt qua cái ải khó khăn này mới được. Dù sao, nếu tiền phòng tháng này mà mình còn thiếu nữa thì chủ nhà cũng sẽ tống cổ mình ra ngoài thôi. Ban đầu lúc dọn ra khỏi nhà sống một mình cũng là vì bất đồng quan điểm với cha mẹ, cứ nghĩ đến khi nào mình có thành tựu rồi mới trở về nhà. Thế nhưng mà, hôm nay lại thành ra như vậy. Một bước tiếp một bước, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền tới một chút lạnh lẽo. Hắn lấy tờ báo tìm việc làm chắn ngang trước mặt, mà dưới vầng thái dương, ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất cái bóng của hắn. Cũng như hắn đang cầm tờ báo tìm việc làm chắn trước mặt. gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, hắn thấy cái bóng của mình có biến hóa vô cùng đáng sợ. Lý Ẩn, rõ ràng hiện tại không hề nhúc nhích thế nhưng mà cái bóng dưới chân hắn lại bắt đầu chuyển động rồi. Cái bóng thoát ly khỏi đôi chân Lý Ẩn, trên mặt đất chạy đi về phía trước rồi rẽ vào một khúc quanh trong con hẻm nhỏ. Lý Ẩn nhất thời sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sau vài giây mới bắt đầu có phản ứng. Thời khắc này, hắn đã không còn cái bóng. Không nghĩ được gì, đầu óc hắn lúc đó trống rỗng, chỉ biết chạy như bay, rượt theo phương hướng cái bóng kia chạy đi. Mà trong con hẻm ngoằn ngoèo này, cái bóng đó chạy với tốc độ rất nhanh, Lý Ẩn phải tốn hết sức lực mới có thể theo kịp nó. Cuối cùng, lúc chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, Lý Ẩn thấy cái bóng đi vào một khu đất trống vô cùng rộng lớn. Ở trung tâm khu đất trống này, có một tòa nhà trọ cao chọc trời. Tòa nhà trọ này, ngước mắt nhìn sơ qua có lẽ không thấp hơn 20 tầng. Nhà trọ này chiếm diện tích cũng rất lớn, ước chừng phải hơn 200 mét vuông, tường ngoài màu trắng, mặt tiền tòa nhà là những ban công xếp thành từng hàng chỉnh tề. Mà cái tòa nhà trọ này có một chỗ cực kỳ quỷ dị. Bây giờ là giữa trưa, mặt trời trên cao chiếu thẳng xuống, nhưng mà tòa nhà trọ đồ sộ này. Dưới mặt đất vậy mà lại không có cái bóng. Làm sao có thể, Lý Ẩn dụi tới dụi lui hai mắt, hắn rất nghi ngờ chính mình là đang nằm mơ. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại chân thật đến nỗi không thể không tin. Lối vào ở lầu một tòa nhà, là một cái cửa xoay. Mà cái bóng của mình, đang ở trên mặt đất chạy đến chỗ cửa xoay đó, ở trên mặt đất tự nó xuyên vào bên trong. Giờ khắc này, vô số câu chuyện ma quỷ từng nghe lúc nhỏ toàn bộ đều đang sống dậy trong đầu Lý Ẩn. Khoảng cách giữa hắn và tòa nhà trọ lúc này cũng không hơn 30 mét, nhưng mà tòa nhà trọ nhìn rất bình thường này, lại phảng phất giống như một quái vật ăn thịt người, hình như bất cứ lúc nào nó cũng có thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng, không biết vì sao, hắn vẫn hướng về phía nhà trọ đi tới. Hình như có thứ gì đó, đang vẫy gọi hắn. Đi đến trước cửa xoay, Lý Ẩn vươn tay, xoay cái cửa, đi vào. Đập vào mắt chính là một đại sảnh rộng lớn. Dưới đất lót đá cẩm thạch bóng loáng, trên trần nhà treo đèn chùm thủy tinh, có thể nhìn thấy cầu thang ở bên trái đại sảnh, còn phía bên phải thì có ba cái thang máy. Chỉ thấy cái bóng của hắn, trên mặt đất đang chạy tới trước một cái thang máy, lập tức cửa thang máy đó mở ra, cái bóng lướt vào bên trong, cửa thang máy liền đóng lại. Lý Ẩn lập tức chạy nhanh đến trước cửa thang máy, khẩn trương nhìn đèn tín hiệu trên thang máy. Thang máy, đã dừng lại tại lầu 4. Lý Ẩn vội vàng chạy sang thang máy bên cạnh, nhấn nút lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Hắc lập tức bước một bước vào trong, nhấn vào nút lầu 4. Càng đi lên tầng trên, tim Lý Ẩn càng đập nhanh hơn. Cái bóng của mình, Lý Ẩn trong lòng cảm thấy chắc chắn một điều, nếu như để mất đi cái bóng, thì đó chính là một chuyện vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, đã đến lầu 4, cửa thang máy lập tức mở ra, hắn lập tức bước ra ngoài, đứng ở một đầu hành lang dài. Trên hành lang đó, ánh sáng cũng rất tốt thế nhưng mà càng đi tới phía trước lại càng cảm thấy có chút âm u, hai bên hành lang, là những cánh cửa. Trên mỗi cánh cửa đều có biển số nhà, 411, 410, 412, v.v. mà lúc Lý Ẩn đi đến cửa nhà. 404, gocchuyenaudio.com, thì, đột nhiên, thấy cái bóng của mình từ khe cửa nhẹ nhàng trôi ra, lại trở về bên dưới đôi chân của Lý Ẩn. Tuy nhiên, cái bóng vẫn như cũ không làm theo cử động của Lý Ẩn. Trên tay phải của cái bóng tựa hồ đang cầm thứ gì đó, không sao có thể nhìn rõ được. Ngay sau đó, cái bóng liền đút thứ đó vào túi quần của cái bóng. Sau khi làm xong hành động này, hai tay nó liền rủ xuống, không nhúc nhích. Lý Ẩn thử cử động cánh tay phải, làm hắn bất ngờ chính là cái bóng cũng cử động cánh tay phải theo hắn. Cái bóng, trở về rồi sao, thời điểm hiện tại, hắn lấy tay phải, đút vào túi quần mà mới vừa rồi cái bóng bỏ thứ gì đó vào, mò chúng, một thứ gì đó cưng cứng. Đó là một cái chìa khóa nhìn cũng không có gì khác thường, chỉ là trên mặt có khắc mấy con số. 404, thôi, cho nên Lý Ẩn nhìn cánh cửa nhà 404 ở bên cạnh mình, run rẩy cầm chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, nhẹ xoay một vòng, cửa, lập tức mở ra. Hắn đi vào trong căn hộ 404. Đập vào mắt là một phòng khách tương đối lớn, có một bộ bàn trà, sofa, tủ quần áo, tivi, thậm chí tivi còn có kèm theo karaoke, dàn âm thanh stereo, hình như đều là hàng cao cấp trên thị trường hiện nay. Mà bên cạnh tivi là một cánh cửa thông ra ban công bên ngoài. Nhìn kỹ một lượt thì thấy còn có hai gian phòng ngủ, phòng sách, nhà vệ sinh và phòng bếp. Hơn nữa trang trí nội thất trong căn hộ rất tốt, đồ dùng trong nhà đều rất mới, mà đa số còn là hàng hiệu. Căn hộ ước chừng 70-80 mét vuông, theo giá nhà hiện tại mà nói, cứ cho đây là căn hộ đã có người ở qua, cũng tuyệt đối là một căn hộ có giá không rẻ. Ít nhất, nếu dùng thu nhập trước mắt của mình, thì căn bản là không có cửa để ở căn hộ như thế này. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì đây? Anh là khách trọ mới dọn tới. Lý Ẩn nghe thấy thanh âm này thì lập tức quay đầu lại nhìn, rơi vào trong mắt chính là một thiếu nữ xinh đẹp mặc âu phục màu xanh lá. Cô là ai? Lý Ẩn nhất thời vô cùng cảnh giác hỏi lại. Anh đừng sợ. Thiếu nữ vội vàng khoát tay, nói. Tôi và anh giống nhau. Cũng đều là do cái bóng đột nhiên ở dưới đất chạy đến cái nhà trọ này, tiếp theo thì liền trở thành khách trọ trong tòa nhà này. Anh cũng nhận được chìa khóa rồi, đúng không? Lý Ẩn cả kinh, lập tức cầm chìa khóa, đi về phía cô gái kia, hỏi. Rốt cục đây là chuyện gì? Cái này, cái tòa nhà trọ này, đến tột cùng. Anh đã là khách trọ mới dọn tới, chiếu theo lệ cũ tôi sẽ dẫn anh đi gặp lầu trưởng của chúng ta. Đây là người chúng ta nhất trí bầu ra, sau khi đi gặp người này, y sẽ nói cho anh biết tình huống cụ thể, tiếp theo sẽ dẫn anh đi đăng ký danh sách. Lầu trưởng, tòa nhà trọ này trước mắt có tổng cộng 39 người ở, cộng thêm anh nữa là 40. Tất cả chúng ta, toàn bộ đều là, bị tòa nhà trọ này ép buộc dọn đến đây, cũng không thể không đồng ý ở lại. Lý Ẩn nhất thời tức giận. Cô, nói đùa gì vậy, làm sao tôi có thể ở lại cái nơi quỷ quái như thế này chứ? Cô gái cười khổ nói, không có biện pháp tôi, thời điểm tôi mới đi vào tòa nhà trọ này cũng rất là sợ hãi, nhưng mà... Đúng là không có biện pháp, một khi cái bóng của chúng ta đã đi vào cái tòa nhà trọ này, nhận được chiếc chìa khóa này, thì cũng tức là đã trở thành một khách trọ ở đây, và... cũng không còn có thể thoát ly cái tòa nhà trọ này nữa. Nói đến đây, vẻ mặt của cô gái kia cũng vô cùng thống khổ. Không, không thể thoát ly, Lý Ẩn cảm thấy tình huống bây giờ càng lúc càng trở nên quỷ dị, hỏi. Góc chuyện audio.com, vì sao không có cách nào thoát ly chứ? Trong quá khứ cũng từng có người được chọn, nhưng mà, lại không dọn vào ở trong căn hộ tại đây. Những người như vậy, đều sẽ bị cái bóng của mình giết chết. Cái gì, Lý Ẩn nhất thời trợn mắt há mồm. Cô, nói đùa sao, không phải anh đã nhìn thấy sao? Cái bóng kia đã bị tòa nhà trọ này hoàn toàn khống chế điều khiển. Lúc bình thường, cái bóng hoàn toàn do anh khống chế và điều khiển, nhưng mà... Nếu như anh có hành vi vi phạm quy tắc, cái bóng sẽ khống chế thân thể của anh đi tự sát. Tôi đã ở trong tòa nhà trọ này 2 năm rồi. Đã từng thấy rất nhiều, những người bởi vì vi phạm quy tắc của nhà trọ, mà bị cái bóng của mình thao túng tự tử quyên sinh. Người có lý nào ngược lại bị cái bóng của mình thao túng? Những lời này thật quá hoang đường, thế nhưng mà Lý Ẩn không có cách nào phản bác. Bởi vì, vừa rồi là hắn tận mắt chứng kiến cái bóng của chính mình biến hóa dị thường a, Lý Ẩn bắt đầu cảm thấy tòa nhà trọ này, hoàn toàn đã vượt quá tầm hiểu biết của bản thân. Cái này, cái tòa nhà trọ này, là ai xây dựng vậy? Đến tột cùng, vì sao lại muốn ép chúng ta đến đây ở? Cô gái kia lắc đầu, nói. Tôi không biết, 2 năm qua tôi cũng suy nghĩ rất nhiều thế nhưng mà tôi vẫn không thể hiểu được, thật không có cách nào hiểu được. Cái tòa nhà trọ này, bản thân nó cũng là một điều khó hiểu đó. Chẳng qua có thể khẳng định một điểm, chúng ta không có cách nào gặp được người đã xây dựng lên tòa nhà này, còn đối với những người không sống ở đây mà nói, tòa nhà trọ này chính là không hề tồn tại trên thế giới này. Cô nói vậy là ý gì? Anh có phải đã xuyên qua một con hẻm để đến chỗ này không? Đúng, đúng vậy, thật ra, đó căn bản là một hẻm cụt, chỉ có người được chọn làm khách trọ mới có khả năng xuyên qua cái ngõ hẻm kia, đi vào cái nhà trọ này. Khối đất trống mà tòa nhà trọ này tọa lạc căn bản là không hề tồn tại. Căn bản đây chính là một không gian không hề tồn tại a, không? Không tồn tại, Lý Ẩn chạy ra ngoài ban công, bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng những tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng mà thế giới bên ngoài thì lại không nhìn thấy chúng ta đâu. Cô gái hiểu rõ sự nghi ngờ của Lý Ẩn, nên giải thích với hắn. Đợi đến lúc anh đi ra khỏi nhà trọ, đi ra khỏi ngõ hẻm kia, căn bản anh cũng sẽ không nhìn thấy tòa nhà trọ này. Không phải khách trọ của nó, căn bản là không hề biết tòa nhà trọ này có tồn tại trên thế giới. Nhưng tòa nhà trọ này quả thực lại tồn tại. Hơn nữa một khi đã đi vào thì đồng nghĩa với bước lên một con đường cực kỳ hung hiểm và khủng bố không có đường trở về. Cách chương.